Tạo Mộng Thiên Sư 19 chương 172 đi đánh xì dầu Tô Phù. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Cũ nát cư xá bên ngoài. Tô Phù đuổi theo lè lưới miêu nương, về tới trải nghiệm trong tiệm. Dùng khăn mặt lau lau rồi mồ hôi trên người về sau. Đến già tấm trong tiệm ăn một bát thạch hoa cao. Thuận tiện tại cách đó không xa bán bánh bao A-di chỗ ấy mua cái bánh bao liền ăn. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc. Ngồi trên ghế. Dựa vào tường. Nhìn xem ăn uống no đủ. Tại triệt mèo Tô Phù. Không khỏi giật giật khóe miệng. Thí luyện doanh sự tình ngươi biết à, nếu như có thể tiến vào thí luyện doanh đối ngươi mà nói là chuyện tốt. Cho nên thí luyện doanh tư cách tuyển bạc kiểm tra, ngươi vẫn là dùng điểm tâm đi. Ông chủ rũ cụt lấy dép lào, ngón tay cái giật giật, lười biếng nói. Tô Phù thì là hồ nghi nhìn thoáng qua ông chủ. Luôn cảm giác ngươi đem ta nhét vào thí luyện doanh. Mục đích không quá đơn thuần. Ta hiện tại là ngươi lão sư, còn có thể hại ngươi hay sao? Tại thí luyện trong doanh trại, ngươi tu luyện hồi thuận tiện điểm. Tại bên ngoài, ngươi chọc Chu gia còn phát ngôn bừa bãi, Chu gia cùng thế hệ đều là rác rưởi. Tô Phù khóe miệng giật một cái, ta cũng không có nói bọn hắn là rác rưởi. Ông chủ lườm Tô Phù liếc mắt, hít một hơi khói. Chu gia cùng thế hệ ngươi tất cả đều có thể một quyền đánh nổ. Vậy bọn hắn trong mắt ngươi cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? Tô Phù khẽ giật mình. Nói rất hay, có đạo lý. Hắn lại không phản bác được. Chu gia tông sư mặc dù sẽ không gióng trống khua chiêng tìm ngươi phiền phức. Bất quá. Chu gia cùng ngươi cùng thế hệ cấp 3. Cấp 4 tạo mộng sư. Cái kia liền khó nói chắc. Không cho phép ngươi mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều phải làm cho tốt bị âm chết chuẩn bị. Lão bản nói. Chu Liệt Hỏa là một ngoại lệ. Tên kia ở vào cấp 8 tạo mộng sư gông cùng xiềng xích. Muốn đem ta xem như bàn đạp đột phá. Như người bình thường mà nói. Ngươi một cái cấp 3. Tông sư mới lười nhắc quản ngươi. Mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận. Điều chỉnh tốt trạng thái. Tranh thủ đến thí luyện doanh tư cách. Có thể vào thí luyện doanh. Ngươi trên cơ bản tương đương nửa cái chân bước vào tông sư cảnh. Ông chủ cầm điếu thuốc, run lên tàn thuốc, tầm mắt mông lung nói. Nửa cái chân đạp vào tông sư cảnh, Tô Phù có chút kinh dị, triệt lấy miêu nương động tác cũng không khỏi tăng thêm. Ngươi cho rằng đâu thí luyện trong doanh đi ra tông sư. Chiếm cứ châu Á tông sư hơn phân nửa. Trong đó không ít người càng là lớn tiểu tông sư trên bảng khách quen. Cho nên... Thí luyện doanh danh ngạch chân quý cỡ nào ngươi biết không? Ngươi lão sư ta hao tốn sức chín châu hai hổ mới cho ngươi tranh thủ tới. Đừng cho ta mất mặt. Ông chủ lời nói thấm thía nhìn xem Tô Phù, tầm mắt hết sức hiền lành. Tô Phù nhẹ gật đầu. Không cùng ông chủ nói quá nhiều, Tô Phù về tới trải nghiệm cửa hàng. Trải nghiệm cửa hàng như thường lệ gầy dựng. Đương nhiên, khách hàng như cũ rất ít. Bất quá Tô Phù cũng không thèm để ý. Hắn vừa mở tiệm, một bên luyện tập mộng thẻ chế tác. Đối với chế thẻ dịch nồng độ phối trộn các loại đều tiến hành bút ký ghi chép. Tạo mộng sư chiến đấu là then chốt, nhưng là căn bản vẫn là chế tác mộng thẻ. Dù sao, chế tác mộng thẻ quá trình, kỳ thật liền là tăng lên tạo mộng sư bản thân tu dưỡng quá trình. Chế tác tốt mộng thẻ, có thể trợ giúp tạo mộng sư đối tự thân lực lượng càng thêm hòa hợp nắm giữ. Đồng thời, tăng lên cảm giác cũng cần sử dụng đến mộng thẻ. Mộng thẻ chi đạo. Bác đại tinh thâm. Tô Phù bây giờ bất quá xem như một cái tập tính học theo tiểu anh hài. Hướng liếc mắt nhìn không thấy đích trên núi cao. Leo lên mà đi. Đến ban đêm. Tô Phù thì là tiến vào hắc tạp trong mộng cảnh. Kinh hãi nước cố định vững bước tại mỗi ngày gia tăng 2000 mơ. Lơ. Tà hữu. Vừa đủ hắn cùng tiểu nô cung cấp. Mới áp mộng mộng cảnh. Tô Phù không có đi sông. Hắn nắm hoang dã khách sạn áp mộng có khả năng cung cấp cảm giác tăng lên toàn bộ nghiền ép xong. Mới có thể đi tiến hành mới mộng cảnh vượt quan. Tinh thần của hắn cảm giác bây giờ đạt đến 41 điểm. Khoảng cách cấp 3 tạo mộng sư cực hạn 50 điểm. Cũng không xa. Thế nhưng... Hắn tăng lên quá nhanh, cho nên Tô Phù chậm xuống bộ pháp, vững bước củng cố đối cảm giác trường khống. ba ngày rất nhanh liền đi qua. Tại ba ngày nay bên trong, Tô Phù triệt để củng cố cảm giác của mình thực lực, đối cảm giác điều khiển thành thạo điêu luyện. Đến mức lực lượng cơ thể cũng có chút tăng trưởng. So với cảm giác tăng lên, lực lượng cơ thể tăng trưởng cũng không có mắt thường có thể thấy số liệu tới so với. Tô Phù chỉ có thể căn cứ trực giác của mình để phán đoán thể xác tăng cường tình huống. Hắn vô cùng rõ ràng thể xác tăng cường tình huống là căn cứ kinh hãi nước thu lấy lượng đến đề thăng. Dựa theo hắn có khả năng mở ra bát cực băng cực số để phán đoán. Hắn hiện tại mở ra năm cực vẫn như cũ là có chút miễn cưỡng. Bất quá ít nhất không giống phía trước như thế. Vừa mở năm cực liền đem chính mình cho băng vết thương chồng chất. Phù không thể tu hành Tô Phù cũng không có rơi xuống. Loại thân pháp này thể thuật luyện tốt sẽ trở thành Tô Phù chạy trối chết căn bản. Phù không thể là cấp 3 thể thuật, tại trên cấp bậc so với bát cực băng cao hơn một chút. Bất quá Tô Phù cũng rõ ràng thể thuật đẳng cấp cũng không thể đại diện toàn quyền thể thuật mạnh yếu. Hắn bát cực băng nếu như mở ra năm cực tuyệt đối có thể mưu sát sơ bộ nắm giữ Phù không thê chính mình. Thể thuật xem chính là nắm giữ trình độ. Dù sao, thể thuật là theo tải thân thể lực lượng. Đẳng cấp lại thấp thể thuật, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đều có thể bộc phát ra đáng sợ uy lực. Cấp bậc chỉ là đại biểu thể thuật nắm giữ độ khó tình huống. Phù không thê nắm giữ trình độ không có bát cực băng như vậy trực quan. Bát cực băng, mỗi một cực đều rất rõ ràng đơn giản, mà Phù không thê thì không phải vậy. Sơ khuy, tinh thâm, nhập vi, đạp không. Dựa theo nắm giữ trình độ chia làm 4 cấp. Tô Phù phía trước tại Chu Liên Thành cùng với tiểu đội của hắn bức bách dưới, xem như bước vào Phù không thê sơ khuy cảnh giới. Thân pháp di chuyển, tránh né, tốc độ các loại đều vượt xa trước đó. Liền xem như cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng tại tốc độ di chuyển bên trên cũng không sánh nổi Tô Phù. Có lẽ cấp 5 thực mộng trùng bên trong chuyên môn an hiểu di chuyển thực mộng trùng, tại phương diện tốc độ mới có thể cùng Tô Phù sánh vai. Đương nhiên, nếu như là tông sư cường giả, sơ khuy cấp độ Phù không thê còn chưa đủ ít nhất. Muốn bước vào nhập vi cấp độ mới có thể cùng tiểu tông sư cùng một chỗ, ngươi truy ta, ta truy ngươi. Thí luyện doanh tư cách tuyển bạc định vào hôm nay. Tô Phù sớm rời giường, nắm Miêu Nương mang lên trong túi quần ước lượng bên trên lão âm bút, mới là đi xuống lầu. Đến Già Tấm trong tiệm ăn một bát thạch hoa cao. Ông chủ mặc tạp dề, cố ý làm một phần tăng thêm trứng trần nước sôi mặt cho Tô Phù, còn đổ một chút hành thái. Cố gắng lên, đừng ném ngươi lão sư mặt của ta, ông chủ nói ra. Tô Phù nhẹ gật đầu, ăn mì xong mới là ngồi lên trôi nổi giao thông công cộng đi vào Tạo Mộng Sư công hội. Công hội trước hố sâu phế tích đã bị sửa tốt, chỉ cần tiền đúng chỗ tu bổ mặt đất hiệu suất liền rất cao. Chu gia có tiền, điểm ấy bồi thường đối bọn hắn mà nói căn bản không quan hệ đau khổ. Tiến vào trong công hội, rất nhiều Tạo Mộng Sư thấy được Tô Phù, con mắt đều là sáng lên. Đi qua 3 ngày trước trận chiến kia, Tô Phù xem như triệt để tại Giang Nam Tạo Mộng Sư trong công hội nổi danh. Công hội hội trưởng, tông sư phương trưởng sinh học sinh quân gia, tân gia tông sư đều là phía sau lá chắn ban đầu tất cả mọi người coi là. Tô Phù chỉ là cái bề ngoài xấu xí, không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu nhân vật. Kết quả, Tô Phù quay người lại. Hoa mỹ lệ đẹp đẽ biến thành Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội thái tử gia cấp bậc nhân vật. Tô Phù liếc qua bốn phía, người chung quanh có hâm mộ ven vét, có chỉ là con mắt tỏa ánh sáng. Kéo ra khóe miệng, đối với những người này, Tô Phù cũng không thèm để ý. Cưới trôi nổi thang máy đi tới Tề Bạch Hợp phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, mặc một bộ ngay ngắn kiểu áo tôn trung sơn Tề Bạch Hợp từ từ nhắm hai mắt. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Tô Phù cũng không có nhao nhao, an tính tìm một chỗ ngồi xuống. Trong phòng nghỉ, lực cảm giác đang không ngừng tràn ngập. Tề Bạch Hợp đang tiến hành mộng cảnh tu hành, coi như đến tông sư chi cảnh tu hành như cũ không thể kéo xuống. Tu hành là không bờ bến, đối vu tông sư mà nói, bọn hắn khát vọng tầng thứ cao hơn thực lực. Tựa như Chu Liệt Hỏa gióng trống khua chiêng ngăn chặn Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội cửa chính. đều chỉ là vì đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Ngăn cửa thất bại cũng không có gì. Nếu như thành công, Chu Liệt Hỏa tại Chu gia địa vị đem lại tăng lên nữa, thậm chí tại toàn bộ châu Á địa vị đều sẽ tăng lên. Cái này là thực lực mang tới chỗ tốt. Đương nhiên, Chu Liệt Hỏa kỳ thật cũng có thể lựa chọn đi chưa từng bị trấn áp đại mộng cánh cửa bên trong cùng thực mộng trùng chém giết đến đề thăng. Bất quá, loại tình huống đó không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Liệt Hỏa là sẽ không lựa chọn. Tử vong khả năng quá cao. Trong phòng nghỉ tràn ngập uy áp, có rất nhiều cảm giác áp bách. Tề Bạch Hợp thực lực rất mạnh. Phương Trường Sinh lâu dài mặc kệ công hội sự vật, hết thảy đều là Tề Bạch Hợp đang xử lý. Tề Bạch Hợp tại trong công hội danh vọng thậm chí so với Phương Trường Sinh càng cao. Hồi lâu sau, lực cảm giác chậm rãi tán đi. Tề Bạch Hợp mở mắt ra. Đôi mắt của hắn có chút tang thương. Nhìn xem đang ngồi yên lặng Tô Phủ, ánh mắt hết sức ôn nhu. Ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Tề Bạch Hợp đứng người lên, sửa sang lại một chút trên người kiểu áo Tôn Trung Sơn, cười nhạt một tiếng. Tô Phủ vội vàng đứng lên đến, đối mặt một cái tôn sư, nên có kính sợ vẫn là đến có. Đi theo ta. Phương Trường Sinh nên cùng ngươi nói một chút liên quan tới thí luyện doanh tuyển bạc khảo hạch chi tiết cùng quy tắc. Á, Tề Bạch Hợp trong tay không biết khi nào xuất hiện một đóa hoa hồng trắng, nắm ở trong tay, cẩn thận vuốt vuốt, nói ra. Tô Phủ đi theo Tề Bạch Hợp sau lưng, hai người đi ra phòng nghỉ, hành tẩu trong hành lang. Tề Bạch Hợp nhường Tô Phủ hơi sững sờ. Ách lão sư, có thể đã quên nói đi. Tô Phù xấu hổ sờ lên mũi, Phương Trường Sinh thật đúng là không có nói với hắn những chuyện này chi tiết. Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái. Phương Trường Sinh đây là định đem học sinh đều vứt cho ta sao, nỉ non tự nói một câu, ngữ khí mang theo ai oán. Hai người tới bảy tầng trong một cái phòng. Gian phòng kia bên ngoài toàn bộ dùng tủ mộng mấu thạch hỗn hợp kỳ dị kim loại chế tạo. Chỉ là tới gần, liền cho người ta một cỗ cảm giác áp bách. Thí luyện doanh là châu Á quân bộ cao tầng tổ chức, dùng tới sàng chọn nhân tài cùng bồi dưỡng nhân tài. Cả nước các nơi tạo mộng sư công hội đều có đề danh tư cách. Các đại học phủ cũng có đề danh tư cách. Dĩ nhiên, đề danh tư cách không có nghĩa là cái gì. Quân bộ hội tiến hành sàng chọn, si trừ những cái kia không phù hợp người, cuối cùng lưu lại có tham gia tuyển bạc tư cách danh sách. Đừng lo lắng, thực lực của ngươi đầy đủ tham gia tuyển bạc. Tề Bạch Hợp ôn hòa cười một tiếng. So với Lôi Thôi Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp thật coi là một cách đẹp đẽ người đàn ông trung niên. Đẩy cửa ra, Tô Phù cùng Tề Bạch Hợp cùng một chỗ bước vào trong đó. Một đi vào phòng bên trong, Tô Phù liền sững sờ. Mờ tối mang theo mấy sợi màu đỏ như máu ánh đèn, nhưng trong lòng hắn không khỏi hơi có chút đè nén. Trong phòng có hai vị ăn mặc màu xanh quân đội quân trang nam tử cẩn thận tỉ mỉ đứng người lên. Tề tông sư, hai người thản nhiên nói. Phiền phức hai vị. Tề Bạch Hợp ôn hòa cười, nhẹ gật đầu. Tô Phù nằm trên đó. Tề Bạch Hợp quay đầu nhìn về phía Tô Phù, chỉ gian phòng chính giữa một cái giấc ngủ khoang thuyền. Tô Phù sững sờ, cũng là không có do dự cái gì. Phương Trường Sinh tại trước khi đi đã nói với hắn Tề Bạch Hợp là đáng tín nhiệm người. Cái này giấc ngủ khoang thuyền cùng bình thường Tô Phù thấy giấc ngủ khoang thuyền không giống nhau lắm. Bên trong không gian lớn hơn rất nhiều, mà lại bên trong bổ sung tài liệu cũng không giống bình thường. Tài liệu bên trên có không ít kim loại thiếp phiến. Tại Tô Phù nằm vào trong đó thời điểm, này chút thiếp phiến tự nhiên bám vào tại Tô Phù làn da tầng ngoài. Tề tông sư, lần này thí luyện doanh tuyển bạc, cả nước tuyển bạc danh ngạch cùng sở hữu 30 cái. Trong đó quân bộ 10 cái. Còn lại làm quân bộ bên ngoài thế lực điểm. Lần chọn lựa này 30 danh ngạch có thể tiến vào thí luyện doanh, chỉ có tuyển bạc ba hạng đầu. Quân bộ sĩ quan nghiêm túc nói, trước đó đem sự tình nói rõ ràng. Bằng không Tô Phù nếu như tại thí luyện doanh tuyển bạc bên trong thất bại, Tề Bạch Hợp không nhận nợ liền không tốt lắm. Lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. quân bộ sĩ quan còn nhớ rõ. Lúc trước cái kia không nhận nợ tông sư. Đúng là cùng Tề Bạch Hợp quan hệ rất tốt Phương Trường Sinh. Tề Bạch Hợp lạnh nhạt chắp lấy tay, nhẹ gật đầu. Thí luyện doanh đối tên tiểu tử này mà nói là cái cơ duyên, nếu là bắt không được trách không được người khác. Quân bộ sĩ quan thở dài một hơi, Tề Bạch Hợp vẫn tương đối dễ nói chuyện. Che lại giấc ngủ trong khoang thuyền đặc thù chất liệu chế tác trong suốt che. Chỉ lộ ra Tô Phù cùng ghé vào trên bả vai hắn Miêu Nương mặt. Tô Phù do dự thật lâu. Vẫn là đem Miêu Nương cho mang lên. Trên thực tế, Miêu Nương bây giờ cũng có thể xem như Tô Phù thực lực tạo thành một bộ phận. Đương nhiên, các quân quan cũng không có hạn chế Tô Phù. Mang một con mèo, không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, một con mèo lại có thể cho Tô Phù tăng thêm bao nhiêu thực lực đâu, không ảnh hưởng được tuyển bạc kết quả. Tề Tông Sư nói một câu nói thật. Lần chọn lựa này 30 danh ngạch. Mỗi cách đều hết sức chân quý. Ngươi nên nắm danh ngạch cho càng ưu tú cấp 4 tạo mộng sư. Tô Phù thực lực tại cấp 3 cả nước trên bảng. Bất quá xếp tại thứ 7. Liền 5 vị trí đầu đều không đạt được, tham gia tuyển bạc trên cơ bản liền là đi đánh xì dầu. Sĩ quan nhìn thoáng qua Tô Phù, vừa nhìn về phía Tề Bạch Hợp nói. Tề Bạch Hợp lông mày không khỏi nhảy lên, nắm vuốt hoa hồng trắng lườm sĩ quan liếc mắt. Ngươi nên may mắn lần này bồi Tô Phù tới là ta, nếu như là Phương Trường Sinh. Ngươi bây giờ đã nằm trên đất. Tề Bạch Hợp nói. Nếu dám để cho Tô Phù bên trên, chúng ta tự nhiên là tin tưởng hắn. Ngươi đây là tại nghi vấn ta cùng Phương Trường Sinh sao? Sĩ quan vẻ mặt cứng đờ. Biết mình lắm mồm, cũng không lại nói cái gì. Nâng lên mộng ngôn, hình chiếu ba giờ hiện hiện. Cùng lúc đó, cả nước từng cách tạo mộng sư công hội cùng với quân bộ trong căn cứ đều là đồng bộ liên tuyến. Châu Á Tinh Anh tạo mộng sư thí luyện doanh tuyển bạc tư cách. Hiện tại, mở ra. Lời nói hạ xuống. Mỗi một vị phụ trách giám thị sĩ quan, dồn dập nhấn xuống mộng ngôn hình chiếu ba giờ bên trong cái nút. Tích một tiếng vang giòn. Nằm đang ngủ trong khoang thuyền Tô Phù đột nhiên cảm giác được kim loại thiếp phiến bên trong truyền đến to lớn hút lực. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 19 chương 173 tiểu nô điên rồi kim loại miếng sắt kích thích Tô Phù tinh thần cảm giác. Rất nhanh, Tô Phù liền phát hiện trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Cùng phía trước lựa chọn nhiệm vụ, theo căn cứ tụ mộng mấu thạch, tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong là khác biệt cảm giác. Nếu như cứng rắn muốn hình dung loại cảm giác này, khả năng cùng loại với trải nghiệm mộng thẻ đi. Ông, chờ Tô Phù mở mắt ra. Hắn liền phát hiện mình thân ở tại một mảnh màu bạc trắng không gian bên trong. Thân thể phảng phất từ từng cái nhỏ hạt hội tụ tổ hợp, từ từ thành hình, sau cùng hóa thành hắn quen thuộc thân thể. Miêu Nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, ngáp một cái. Ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh đều là chói mắt màu trắng bạc. Tô Phù lông mày nhớn lên. Phát giác chỗ này có chút cùng loại với hắc tạp bên trong ác mộng không gian. Xem ra, lần luyện tập này hẳn không phải là tại đại mộng cánh cửa bên trong, mà là dùng đặc biệt mộng thẻ tới chọn rút ra. Màu bạc trong không gian từng đảo bóng người cùng phía trước Tô Phù một dạng, hội tụ mà ra. Những bóng người này, có nam có nữ, nhưng toàn bộ đều là người Hoa. Mỗi cá nhân trên người đều mang sơ xác tiêu điều mà thiết huyết khí tức. Có người ăn mặc màu xanh quân đội quân trang, có ăn mặc đặc thù tài liệu chế tác chiến đấu phục, đều có bộ dáng. Làm những người này xuất hiện thời điểm, Tô Phù liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thuần một sắc cấp 4 tạo mộng sư tràn ngập tại màu bạc trong không gian cảm giác. Để cho người ta thậm chí không thở nổi. Này chút cấp 4 tạo mộng sư tựa hồ lẫn nhau đều không quá quen thuộc, không có quá nhiều trao đổi. Tô Phù quét mắt liếc mắt. Liền thu hồi ánh mắt. Có thật nhiều quan tâm đến hắn.

có thể vững vàng ba vị trí đầu, thậm chí có cơ hội trùng kích thứ hai. Đáng tiếc, hắn chỉ xếp hạng thứ ba, bị Chu gia cái kia nữ nhân điên cho vượt qua. Đương nhiên, vượt qua còn chưa tính, hắn xếp hạng thứ ba còn có cơ hội tiến vào thí luyện doanh. Thế nhưng là, khi hắn thấy Tô Phù bài danh thế mà còn đang thong thả tăng lên thời điểm, tâm tình của hắn lập tức căng thẳng lên. Nhìn không ngừng tăng trưởng tích phân, không ngừng tăng lên bài danh, Yến Thu Sinh mặt đều sắp tối rồi. Đây là cái kia cấp 3 tạo mộng sư Yến Thu Sinh trong lòng lạnh cóng. Chung quanh tạo mộng sư cùng với một số sĩ quan cũng là khẩn trương nhìn xem. Cấp 3 tạo mộng sư có thể làm đến dạng này rất ít. La Hầu cấp 3 thời điểm có lẽ có thể làm đến. Chẳng lẽ lại là một vị La Hầu, một vị trung niên sĩ quan nghiêm túc mà không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. La Hầu dạng này yêu nghiệt, mặc kệ là chiến đấu vẫn là chế tác mộng thẻ thiên phú đều siêu quần, khó gặp. Xuất hiện một cái hiếm khi thấy, nhưng bây giờ xuất hiện một cái Tô Phù. Thu Sinh, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Một vạn tích phân về sau, đối mặt liền là cấp 5 thực mộng trùng. Cấp 3 đối đầu cấp 5, nên chẳng mấy chốc sẽ bại. Một vị tạo mộng sư an ủi Yến Thu Sinh. Yến Thu Sinh cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này, hắn hiện tại tích phân đông kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Trung Hải thì tạo mộng sư công hội một vị dáng người bốc lửa nữ nhân bỏ đi trên người đặc thù tài liệu chế tác chiến đấu phục, lộ ra trắng nón da thịt, cùng với để cho người ta thèm nhỏ nước dãi dáng người. Ăn mặc quân trang sĩ quan nữ quân nhân đem một kiện váy dài đưa tới. Tô Phù liền là cái kia giết Chu Liên Thành giang nam tiểu tử. Chu La môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói: vâng, Phương Trường Sinh học sinh, bất quá cấp 3 liền có gan tham gia thí luyện doanh tuyển bạt. Phương Trường Sinh đối với hắn cũng là rất có lòng tin. Hiện tại đã một vạn tích phân, chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi Yến Thu Sinh, đến lúc đó không chừng sẽ cùng ngươi cùng thời kỳ tiến vào thí luyện doanh. Sĩ quan nữ quân nhân cười cười: ngươi muốn giúp Chu Liên Thành báo thù. Chu La mặc màu đen xương vai váy dài, trường quyển vải ga ghi màu tóc tia trải tán mà xuống, rút đi chiến đấu phục mặc vào váy dài về sau, nữ nhân này nữ nhân vị nồng đậm đến cơ hồ tán không ra. Chu La lườm sĩ quan nữ quân nhân liếc mắt, môi đỏ hơi nhích, lộ ra trắng nón gương mặt bên trên lúm đồng tiền nhỏ. Chu Liên Thành cái gì mặt hàng đáng giá ta báo thù cho hắn, chính mình tìm đường chết, trách không được người khác. Ta tiến vào thí luyện doanh là vì tăng lên chính mình. Thời gian rất gấp vội vã, không rảnh lãng phí ở chuyện nhàm chán bên trên. Chu La nói. Sĩ quan nữ quân nhân nhẹ gật đầu. Phục vụ viên bắt đầu vào tới một chén chập chờn rượu đỏ. Chu La ưu nhã bắt lấy chén rượu, ngồi ở trên ghế salon. Thẳng tắp mà tuyết trắng hai chân chồng lên, tinh tế tỉ mỉ thịt bắn ra kinh người đường cong, lười biếng nhìn xem hình chiếu 3D bên trong chiến đấu hình ảnh. Cấp 5 thực mộng trùng chiều muốn tới đây, đem cuối cùng một con cấp 4 thực mộng trùng đánh chết. Một cỗ giống như thủy triều cảm giác mệt mỏi mãnh liệt vào Tô Phù thân thể bên trong. Bất quá hắn thậm chí chưa kịp nhìn một chút bài danh, nơi xa kinh khủng nổ vang liền cuốn tới. Cuồn cuộn cát vàng che khuất bầu trời, phảng phất như là đáng sợ nhất bão cát, muốn nuốt hết thiên địa. Theo cấp 3 trùng chiều đến cấp 4 trùng chiều, Tô Phù liền suy đoán có thể sẽ có cấp 5 trùng chiều. Nhìn xem cái kia bão cát bên trong chạy như bay thực mộng trùng, cuồng bão khổng lồ thực mộng trùng, Tô Phù khóe miệng có chút co lại. Này thí luyện tuyển bạc quả nhiên biến thái a. Hắn vẫn là quá yếu, nay vẹn vẹn chỉ là tuyển bạc, hắn cứ như vậy cố hết sức. Nếu như đến chân chính thí luyện trong doanh, hắn có thể sẽ bị nghiền thành cặn bã. Cấp 5 thực mộng trùng so với cấp 4 tại kích thước bên trên lớn lớn hơn rất nhiều, sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, cảm giác áp bách cũng biến thành càng phát mạnh mẽ. Tô Phù cảm giác được áp lực cực lớn, thở ra một hơi. Cứ việc thân thể đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng hắn vẫn là nhấc lên tinh thần, không chiến đến một khắc cuối cùng quyết không thể nói không được. đôi mắt sắc bén. Tô Phù thần tâm khẽ động, một đạo tử sắc quang mang hiện hiện. Tiểu tử long ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Nai thanh nai khí liếm liếm Tô Phù tràn đầy vết máu khuôn mặt. Ô hô kêu to lấy. Đi qua cảm giác cho ăn nuôi. Tiểu tử long tựa hồ có dài lớn một chút. Con mắt đã có thể mở ra. Trong con mắt bắn ra lấy sấm sét màu tím. Nơi xa. Miêu nương thấy Tô Phù gọi ra tiểu tử long. Cảm giác được một trận mối nguy. Tranh thủ thời gian nắm lên mấy cây xúc tu nhét vào trong miệng. Cho thấy tác dụng của chính mình. Bảo vệ chính mình để nhất manh sủng địa vị. Đương nhiên, Tô Phù không có thời gian chú ý những thứ này. Cấp 5 thực mộng trùng đã tới gần Tô Phù nhích môi. Nhìn không ngừng tới gần thực mộng trùng trong đôi mắt dần dần toát ra tinh mang. Chân đạp mặt đất trong nháy mắt lao ra. Đây coi như là hắn cùng tiểu tử long lần thứ nhất kề vai chiến đấu đi. Tiểu tử long móng vuốt nhỏ cố gắng bắt lấy Tô Phù bả vai. Cố gắng nhường thân thể của mình không tại di động với tốc độ cao bên trong bị ném đi. Tô Phù thân thể hóa thành một đạo huyết quang xông vào cấp 5 thực mộng trùng bên trong. Chiến đấu hăng hái ở cùng nhau. Đợt thứ nhất cấp 5 thực mộng trùng so với cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng kỳ thật không mạnh hơn bao nhiêu. Tô Phù tận khả năng giết nhiều. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thu được càng nhiều tích phân. Bất quá, tại lực phòng ngự bên trên, cấp 5 thực mộng trùng giáp xác so với cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng cần phải kiên cố nhiều. Tô Phù khí huyết nổ vang, thậm chí muốn tốt mấy chiêu mới có thể đánh vỡ một tôn cấp 5 thực mộng trùng giáp xác. Mà cấp 5 thực mộng trùng công kích tùy ý là có thể đem hắn xé nát. Chiến đấu rất điên cuồng, cũng rất khẩn trương. Người quan chiến thậm chí so với Tô Phù còn khẩn trương. Tô Phù không biết tích phân thế nhưng bên ngoài người quan chiến lại là rất rõ ràng Tô Phù tích phân biến hóa. Cũng hiểu rõ Tô Phù khoảng cách danh thứ 3 còn cần bao nhiêu tích phân. Giang Nam Tạo Mộng Sư trong công hội hai vị sĩ quan thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Bọn hắn trong lòng bàn tay đều mạo đằng suốt mồ hôi châu. Tề Bạch Hợp cũng là rất bình tĩnh, dĩ nhiên, nếu như không nhìn bị hắn giật đầy đất trắng cánh hoa hồng. Con thứ 10 cấp 5 thực mộng trùng chịu đựng kiên trì liền là thắng lợi. A sĩ quan nỉ non nói. Bắc Bình Tạo Mộng Sư công hội. Yến Thu Sinh con mắt trừng lớn. Che kín tơ máu. Hắn hô hấp dồn dập. Nắm quyền. Móng ngón tay bóp vào thịt bên trong đều không có chút nào chi giác. Nhìn xem Tô Phù không ngừng nhảy lên tích phân, hắn cảm giác trái tim đều muốn ngưng đập giống như. Nhanh lên bại a ngươi một cái cấp 3 tạo mộng sư kiên trì như vậy làm cái gì? Trung Hải Tạo Mộng Sư công hội. Chu La lắc lư ly rượu đỏ kinh ngạc nhìn hình chiếu ba giơ bên trong hình ảnh trong phòng tĩnh mịch vô cùng. Chỉ có một ít sĩ quan nhìn không được hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chuyện này thật là một vị cấp 3 tạo mộng sư sao? Chu Liên Thành chết không oan. Biên cương trong hoang mạc quân đội. Quân sự trong lều vải. Một vị ăn mặc màu xanh quân đội sau lưng thanh niên nhàn nhạt nhìn xem hình chiếu ba giơ hình ảnh. Khóe miệng nhích lên một vệt tha có ý tứ chi sắc. Thể thuật sao có chút ý tứ. Tại thanh niên cách đó không xa một vị làn da ngăm đen sĩ quan thì là trừng mắt. La Hầu tiểu tử này có chút mãnh liệt, so với ngươi cấp 3 thời điểm ai mạnh ai yếu không thể so sánh. Ta hiện tại đã cấp 4. Chờ hắn đến cấp 4. Ta khả năng đã cấp 5. Chờ đến cấp 5. Ta không chừng đã tông sư. Hắn đuổi không kịp bước chân của ta. La Hầu thản nhiên nói. Bành Tô Phù một roi chân quất ra. Nện ở giáp xác bên trên. Cấp 5 thực mộng trùng gào thét một tiếng. Xúc tu rút kích mà ra. Bỗng nhiên quăng về phía Tô Phù thân thể. Tinh thâm cấp phù không thể thi triển. Tô Phù người trên không trung. Thế mà cứ thế mà chuyển hướng. Hiểm mà hiểm tránh qua. Tránh né này nhanh như tia chớp rút kích. Cùng lúc đó, trên bờ vai tiểu tử long cũng bỗng nhiên rút khô Tô Phù tinh thần cảm giác. Nai thanh nai khí hé miệng. Tư tư một đạo lôi cung đột nhiên thoát ra. Rơi vào cái kia cấp 5 thực mộng trùng trên thân thể. Cấp 5 thực mộng trùng phảng phất nổ tung. Màu tím hồ quang điện bắn ra bên trong. Chỉ để lại cấp 5 thực mộng trùng bị điện giật cháy thân thể. Bất quá tiểu tử long dù sao quá hữu hiệu, điện lực không đủ, còn không có nhất kích điện giật chết cấp 5 thực mộng trùng. Đương nhiên có Tô Phù tại, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại pháo huyền oanh ra, một quyền nện ở cấp 5 thực mộng trùng thân thể bên trong, nổ tung tại thực mộng trùng trong cơ thể nổ tung. Như vòng xoáy quấy, cấp 5 thực mộng trùng trong thân thể máu thịt bị tạc vỡ nát. Tích phân nhảy lên 10.018 điểm. Miêu nương trợn trắng mắt, chảy xuôi theo ngụm nước, chạy như bay tới, muốn nuốt ăn cấp 5 thực mộng trùng xúc tu. Bất quá, khi hắn nhặt lên cái kia xúc tu, lại phát hiện bị tiểu tử long điện mềm vặt, đã mất đi hiệu dụng. Miêu nương trong mắt mang theo nước mắt, siêu hung nhìn chằm chằm Tô Phù trên bờ vai tiểu tử long. Không hề nghi ngờ, trong nháy mắt này, miêu nương nhận định này tiểu nai long chính là nàng suốt đời địch nhân. Vốn có mẹ nó ngươi, mẹ nó lại điện phế một cây xúc tu, thử một chút này phá của long rơi vào đường cùng. Miêu nương đằng sau nuốt ăn cấp 4 xúc tu, nhưng Tô Phù cảm giác khôi phục. Mà tiểu tử long lại một lần hết sức khoan khoái rút đi Tô Phù cảm giác, đem một đầu cấp 5 thực mộng trùng điện nằm sấp. Tô Phù xông lên trước chính là một quyền oanh bảo. Tích phân lại lần nữa nhảy lên 10.019 điểm, 10.020 điểm. Tô Phù cảm giác đi qua ma luyện như vậy, đã sớm không thể phá vỡ. Thế nhưng là, nếu như lại tiếp tục mấy lần, cảm giác của hắn rất có thể hồi sụp đổ. Cho nên nắm tiểu nai long cho thu về. Này tiểu nai long quá nhỏ không hiểu chuyện, giúp cảm giác đều là co lại đến cùng. Thân thể cường tráng Tô Phù cũng đều có chút không chịu đựng nổi. Chung quanh cấp 5 thực mộng trùng tiếp tục vòng vây đi qua. Tô Phù thân thể rất nhanh liền bị dìm ngập xuống dưới, bị đặt ở trùng dưới biển, không thấy được thân ảnh. Chỗ có chú ý lấy một màn này các cường giả đều là cảm thấy có chút đáng tiếc. Còn kém một điểm. Tô Phù tích phân 10.020 điểm, không có tiếp tục động. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Tô Phù đã không có thủ đoạn tại tiếp tục tăng trưởng tích phân. Yến Thu Sinh, 10.021 điểm. So Tô Phù nhiều một phần, thế nhưng là thí luyện tuyển bạc quy tắc cũng chỉ thu lấy 3 hạng đầu. Tô Phù cứ việc cố gắng như vậy, thế nhưng tại hướng về quy tắc dưới, hắn cuối cùng vẫn là muốn cùng lần chọn lựa này bỏ lỡ cơ hội. Tề Bạch Hợp thở dài một hơi. Hai vị sĩ quan cũng là lắc đầu tiếc nuối cảm khái. Kỳ thật Tô Phù biểu hiện đã hết sức ưu tú, đáng tiếc. Kết thúc sao? Yến Thu Sinh thở hồng hộc hỏi. Chung quanh các quân quan cũng là cười thở dài một hơi. Chu La uống xong rượu đỏ, cười nhạt một tiếng, vào không được thí luyện doanh. Này Tô Phù, liền không đáng nàng chú ý. Biên cương, sa mạc. La Hầu thoát khỏi trên người sau lưng, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn thân thể. Hắn nhìn bao phủ tại trùng triều bên trong Tô Phù, khóe miệng hơi hơi cong lên. Chung quanh vài vị sĩ quan đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Vẫn là kém một chút, thật làm tiểu tử này thấy tiếc hận. Một điểm chi kém, khiến cho hắn bỏ lỡ quá nhiều đồ vật. La Hầu quét các quân quan liếc mắt. Nhìn xem bao phủ tại trùng triều bên trong Tô Phù, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Không muốn tại bất cứ lúc nào xem thường một vị thể thuật tạo mộng sư. Kết thúc La Hầu cười lắc đầu. Lời nói hạ xuống. Hình chiếu 3D bên trong hình ảnh đột nhiên biến đổi, bành một cỗ kinh thiên huyết quang phóng lên tận trời, nồng đậm sa trần cuồn cuộn, che phủ lên hết thảy, làm cho tất cả mọi người quan tâm chiến đấu mọi người đều là ngây ra như phỗng. Mà bảng điểm số bên trên, Tô Phù dừng lại tích phân, đột nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 19 chương 176 luôn lạc tới cho học sinh trong tiệm tông sư. Hình chiếu 3D bên trong sa trần cuồn cuộn, che phủ lên tầm mắt mọi người. Cụ thể sa trần bên trong chuyện gì xảy ra, đám người căn bản nhìn không ra. Thế nhưng có một chút tất cả mọi người có thể xem rất rõ ràng. Cái kia chính là trên bảng xếp hạng tích phân biến hóa. Ngay tại vừa rồi như vậy trong nháy mắt,

003 hào mộng cảnh đối chiến thất. Đối chiến bên ngoài đã sớm vòng vây đầy lão thành thành viên. Bọn hắn thấy Tô Phù xuất hiện, từng cái con mắt đều là phát sáng. Thật đúng là tới a, người mới này đủ cuồng, xem khí thế của hắn có chút mạnh. Ha ha, ta bỗng nhiên có chút chờ mong Nguyễn Phàm bại bởi người mới này, mặc dù rất không có khả năng. Một chút lão thành viên môn lẫn nhau trò chuyện với nhau. Chu La do dự một chút, vẫn là lựa chọn đi quan sát La Hầu tranh tài. Dù sao, theo Chu La, Tô Phù trên cơ bản là tất thua. Đồng dạng là yêu nghiệt, cấp 4 đối đầu cấp 3, có tuyệt đối áp chế. La Hầu đối chiến không chừng còn có một chút phần thắng tại. Bởi vậy, Tô Phù trên cơ bản là độc thân đến đây. Đương nhiên, hắn đối chiến tự nhiên cũng là hấp dẫn một số đông người tầm mắt. Nguyễn Phàm ăn mặc đẹp đẽ đối chiến phục, giống như cười mà không phải cười nhìn xem dậm chân mà đến Tô Phù. Thật đúng là tới, ta liền ra thích sư để như ngươi loại này ngay thẳng người mới. Nguyễn Phàm hít mắt, nói. Tô Phù không nói gì, ánh mắt muôn phần sắc bén. Mộng cảnh đối chiến thất sử dụng kỳ thật rất đơn giản, Tô Phù cũng rõ ràng như thế nào kỹ thuật. Bởi vậy, tại Tô Phù đến đằng sau, phụ trách lần này đối chiến lão thành thành viên liền tuyên bố đối chiến bắt đầu. Đối chiến thất rất nhỏ, chỉ có hai cái giấc ngủ khoang thuyền. Này giấc ngủ khoang thuyền chất lượng cùng khu rừng chân giấc ngủ khoang thuyền là giống nhau. Tô Phù nằm chìm vào giấc ngủ ngủ trong khoang thuyền, lần này hắn không có mang Miêu Nương tới thử luyện doanh, là vì rèn luyện chính mình. Tô Phù muốn nhìn một chút, không khôi phục cảm giác, có thể hay không đánh thắng được Nguyễn Phàm. Tiến vào giấc ngủ khoang thuyền, khí trắng dâng lên mà ra, về sau. Tô Phù trước mắt hình ảnh liền đột nhiên biến đổi. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, thân thể liền ở vào một cái màu bạc trong không gian. Chỗ này liền là mộng cảnh đối chiến thất. Ngươi là người mới, đối chiến tình cảnh cơ hội lựa chọn, liền để cho ngươi. Nguyễn Phàm thân thể ở phía xa nổi lên, trên mặt mang tà mị cười, nhìn xem Tô Phù, nói. Tô Phù tò mò quan sát một chút màu bạc không gian. Phía trước thí luyện tuyển bạc thời điểm, cũng là xuất hiện ở màu bạc trong không gian. Tô Phù thần tâm khẽ động, trước mắt liền hiện hiện tình cảnh tuyển hạng. Đủ loại tuyển hạng, nhường Tô Phù xem hoa cả mắt. Thác nước chiến trường, cát vàng chiến trường, phế tích chiến trường, đô thị chiến trường, tím cấm đỉnh chiến trường chờ chút. Tuyển hạng vẫn rất nhiều. Mộng cảnh đối chiến thất nguyên lý cùng loại với tiến vào mộng cảnh chiến đấu. Điểm ấy, Tô Phù cũng là không xa lạ gì. Dù sao thí luyện doanh cho phép học sinh ước chiến, nhưng không cho phép học sinh sinh tử đấu. Thế nhưng ở trong giấc mộng, sinh tử đấu liền không hạn chế. Tô Phù tùy ý tuyển một cái chiến trường, thác nước chiến trường. Về sau trước mắt hình ảnh chính là bỗng nhiên biến đổi. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, chính là thân ở vu phi chảy thẳng xuống dưới ba đoạn dưới thác nước. Nổ vang tiếng nước cơ hồ tách ra tất cả thanh âm. Nơi xa, Nguyễn Phàm chắp lấy tay, ăn mặc chiến đấu phục, mũi chân đặt lên trên mặt nước, bình ổn thế mà không có chìm vào trong nước. Thân là cấp 4 tạo mộng sư, mặc dù không thể làm đến đạp không mà đi, thế nhưng đạp nước còn có thể làm được. Cảm giác bám vào tại lòng bàn chân, trên cơ bản liền có thể làm được không chìm vào trong nước. Tô Phù cũng học trôi nổi tại trên mặt nước. Sư đệ, hôm nay sư huyên liền dạy ngươi tiến vào thí luyện doanh khóa thứ nhất. Thí luyện doanh là hoa hạ thiên tài căn cứ, có lẽ ngươi tại bên ngoài rất ngông cuồng, hết sức ngạo. Thế nhưng tại thí luyện trong doanh, ngươi mong muốn cuồng, mong muốn ngạo, liền cần dùng thực lực để chứng minh. Nguyễn Phàm thản nhiên nói. Cảm giác của hắn áp chế ở 50 điểm, cấp 3 tạo mộng sư đỉnh phong trình độ. Tầm mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Thân là thí luyện trong doanh lão thành thành viên, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Đầu tiên là thế bên trên biến hóa, còn có sát ý bên trên biến hóa. Tô Phù nheo lại mắt. Dù cho thác nước bay chảy, sóng khí dâng lên, Tô Phù vẫn như cũ có thể cảm nhận được Nguyễn Phàm thân bên trên truyền đến sát lục chi khí. Sư đệ, không nên xem thường thí luyện trong doanh tạo mộng sư. Mặc dù ta tại Ngân Long bảng bài danh không cao, cảm giác cũng chỉ có 88 điểm. Thế nhưng cảm giác của ta đi qua 3 lần cô đọng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết giữa chúng ta chênh lệch. Nguyễn Phàm nhích môi, trong đôi mắt phảng phất bạo phát ra hào quang rực rỡ. Ông, một cổ áp lực cảm giác gần sóng đột nhiên khuếch tán. Mặt nước tựa hồ cũng bị ép chìm xuống dưới một chút. Hả Tô Phù sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Rất tinh khiết hết sức ổn định cảm giác. Nguyễn Phàm cảm giác cho Tô Phù cảm giác tựa như là tường thành một dạng kiên cố. Nay cảm giác rất mạnh. Nguyễn Phàm ở phía xa kích hoạt lên mộng thẻ. Sau một khắc, trong tay của hắn chậm rãi ngưng kết ra một thanh băng đao. Băng đao phản chiếu lấy ánh sáng, tản ra mắt thường có thể thấy hàn khí. Bắt đầu nha. Nguyễn Phàm thấp giọng thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống, Nguyễn Phàm thân thể bỗng nhiên động. Trung tâm khu rừng chân, một tòa thấp bé trong tầng lầu. Hai vị ăn mặc quân trang huấn luyện viên hít mắt mắt thấy hình chiếu 3D bên trong chiến đấu hình ảnh. Cái kia người mới là Phương Trường Sinh học sinh vừa tới liền dám ước chiến 1 vạn tích phân tiền đặt cược. Này Nguyễn Phàm khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thua phải bồi thường 3 vạn tích phân. Cho nên khẳng định hội nghiêm túc ra tay. Nắm này Tô Phù cứt đều đánh ra tới. Một vị mọc đầy râu quai nón huấn luyện viên cười nhạt nói. Nguyễn Phàm Ngân Long bảng 178 tên. Có thể lên Ngân Long bảng đều rất mạnh. Cảm giác của hắn đi qua 3 lần cô đọng. Há là người mới có thể so sánh. Này người mới nếu là tùy tiện cùng Nguyễn Phàm tiến hành cảm giác va chạm, khả năng trận này đối chiến 1 giây liền kết thúc. Một vị khác huấn luyện viên là một vị nữ tính, có chút anh khí nữ tính, mang theo nón lính, nhìn qua hết sức kiên nghị. Hồ Tam Nhiều, ngươi sợ là đem đối phương Trường Sinh thành kiến chuyển rời đến mặt khác học sinh trên thân. A cấp 3 tạo mộng sư có thể vào thí luyện doanh, ngươi cảm thấy hội bị mưu sát. Huấn luyện viên nữ cười lạnh, hừ, ta chỉ nói là lời nói thật thôi. Dâu quai nón huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng. Huấn luyện viên nữ cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ta ngược lại thật ra đối này Tô Phù có lòng tin. Phương Trường Sinh học sinh không kém đi đâu. Hồ Tam Nhiều mặt tối sầm, liếc mắt, hừ, gái mê trai, nếu như tiểu tử này không phải Phương Trường Sinh học sinh, ngươi sẽ còn đối với hắn có lòng tin. Khôi hài huấn luyện viên nữ lông mày càng phát dựng thẳng lên. Liên quan gì đến ngươi? Tại Nguyễn Phàm động trong nháy mắt, Tô Phù thần kinh cũng là căng cứng. Cảm giác rủ xuống, tràn ngập tại thân thể chung quanh, cảm ứng quanh thân từng ly từng tí. Nguyễn Phàm tốc độ rất nhanh, chỉ nghe một trận bọt nước bắn tung tóe thanh âm. Một đạo lạnh lẽo bao phủ băng đao liền xẹt qua đường cong, thẳng bức Tô Phù cổ tới. Muốn một đao chém đầu, đao tốc độ thật nhanh, lại thêm lạnh lẽo, phảng phất muốn đông cứng người thân thể giống như. Không tránh sao? Nguyễn Phàm hít mắt, nhìn xem phảng phất tại hắn dưới một đao này chính là cứng đờ thân thể Tô Phù, lắc đầu có chút không thú vị. Quá chậm. Tô Phù động tác quá chậm, ngay tại băng đao chém xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên, Nguyễn Phàm lông mày nhớn lên. Bởi vì âm phong lôi cuốn tại hơi nước bên trong tốc thẳng vào mặt, nhường Nguyễn Phàm thân thể hơi hơi cứng đờ. Sau một khắc, một đạo hồng mang lấp lánh mà qua. Áo bào đỏ xoay tròn, huyết lệ chảy tràn. Tô Phù sau lưng, một đạo nữ người thân ảnh hiện hiện. Không, là nữ duyệt. Tiểu nô tóc dài phiêu đãng, áo bào đỏ xoay tròn, da thịt ảm đạm, môi đỏ tươi đẹp. Mặc dù đẹp, thế nhưng đẹp làm người ta sợ hãi. Anh anh anh. Tiểu nô đại khảm đao vung lên cùng băng đao đụng vào nhau. Tô Phù gión mũi chân kéo dài khoảng cách. Hình người triệu hoán mộng thẻ Nguyễn Phàm không có tiếp tục tiến công, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm tiểu nô. Chỉ là, này càng xem càng phát giác làm người ta sợ hãi. Nữ dưỡng này réo rắt thảm thiết, ánh mắt ai oán bên trong chảy tràn lấy 2 hàng huyết lệ, khiến cho hắn không hiểu cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đồng dạng là đùa nghịch đao, Nguyễn Phàm nhìn thoáng qua chính mình xinh xắn băng đao, tại nhìn một chút nữ ruột đại khảm đao trong tay, chinh lệch lập tức liền nổi bật đi ra. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ liền là một cái sẽ chỉ dựa vào nữ ruột tạo mộng sư sao? Nguyễn Phàm khóe miệng cong lên, khinh thường cười một tiếng. Lời này là dùng tới kích thích Tô Phù, bất quá động tác của hắn nhưng không có chút nào khinh thường. Bàn chân bỗng nhiên ở trên mặt nước giấm mạnh, bọt nước bắn tung tóe ra. Băng đao hướng trên không vung lên, đập tại giọt nước bên trên. Những cái kia bị đập bên trong giọt nước, dồn dập hóa thành sắc bén băng lăng thẳng bước Tô Phù tới. Ba lần cô đọng sau cảm giác cũng là bùng nổ, bay chảy xuống thác nước tựa hồ cũng tại thời khắc này đột nhiên hơi ngưng lại. Một đao xa xa vung ra, vòng tròn hình lưới đao băng tinh đao khí tung hoành cắt chạm mà xuống. Một đao này uy lực, Nguyễn Phàm tự tin đủ để đem nữ ruộng này chạm vì làm hai nửa mộng thẻ. Nguyên lý kỳ thật liền là dùng tinh thần cảm giác ngưng tụ mà ra, cường độ chủ yếu xem cảm giác cô đọng trình độ. Tô Phù làm người mới, chưa từng cô đọng qua cảm giác. Nguyễn Phàm tin tưởng nữ ruộng này cường độ hẳn là cũng không cao. Hắn một đao đủ để chạm diệt này loại hào hoa phong nhã nhu nhu nhược nhược hệ triệu hoán tạo mộng sư. Nguyễn Phàm đối phó rất nhẹ nhàng. Tại thí luyện doanh thể thuật là bắt buộc, mộng thẻ kỹ xảo chiến đấu cũng là bắt buộc. Mà này chút hệ triệu hoán tạo mộng sư cũng không biết. Nắm tính mệnh ký thác vào triệu hoán đi ra mộng thẻ sinh vật bên trên, này ngu xuẩn nhất một trong thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như nữ ruộng này có thể nhập thân vào Tô Phù thân bên trên, vậy liền khác nói. Phù thân hình mộng thẻ sẽ để cho tạo mộng sư thể chất mạnh lên một chút. Bất quá, nữ ruộng phù thân có thể có cái gì dùng? Nguyễn Phàm thật không tưởng tượng ra được. Bị nữ ruộng phù thân sau như thế nào hình ảnh chiến đấu gào thét mà đến băng lăng. Nhanh như gió chém xuống lưới đao băng tinh. Tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền tới gần tiểu nô bên người. Tiểu nô chảy ra huyết lệ con mắt liền chừng một cái anh. Sau một khắc, đại đao bỗng nhiên vung lên. Ở trước mặt nàng đùa nghịch đại đao, đây là trần trụi khiêu khích nàng tiểu nô, há có thể chịu như vậy kích thích? Một tiếng nổ anh, Tô Phù liền cảm giác tinh thần cảm giác bị rút đi rất nhiều. Tiểu nô trong tay đại đao mãnh liệt biến dài, lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi uy thế cùng Nguyễn Phàm băng đao đụng vào nhau, bành một trận nổ vang, lưới đao băng tinh phá toái, băng lăng bị chém bay. Bất quá, có một chút băng lăng vòng qua tiểu nô thẳng bước Tô Phù tới. Muốn đem Tô Phù xuyên thủng cái thông thấu, lần va chạm đầu tiên Nguyễn Phàm lùi lại, nắm lấy băng đao, tầm mắt nhíu lại. Nữ ruộng này có chút hung, đương nhiên Nguyễn Phàm chú ý tầm mắt không phải nữ ruộng, mà là nữ ruột sau lưng Tô Phù. Ba cây băng lăng gào thét tới thẳng bức Tô Phù mi tâm, tốc độ quá nhanh, cơ hồ chớp mắt liền muốn bắn thủng. Nguyễn Phàm tin tưởng, dùng một cái hệ triệu hoán tạo mộng sư tố chất thân thể, căn bản trốn không thoát. Hả, ngay tại ba cây băng lăng tiếp cận Tô Phù trong nháy mắt, xoay tròn băng lãnh tản ra mắt thường có thể thấy hơi lạnh. Gần trong gang tấc trong nháy mắt, Tô Phù sòi bàn tay ra, bỗng nhiên hướng trước người một túm. Ba cây băng lăng liền dồn dập bị Tô Phù nắm trong tay. Một trận biên độ nhỏ xoa bóp, hóa thành vụn băng vung vãi đầy đất. Nguyễn Phàm lông mày nhướng lên, về sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nơi xa, Tô Phù tại bóp nát vụn băng đằng sau, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hào hoa phong nhã a. Tô Phù khóe miệng kéo một cái, thân thể hơi hơi lay động. Sau một khắc, dưới chân mặt nước nổ tung, Tô Phù phảng phất cuồng mãnh dã thú, cuốn lên ngàn tầng bọt nước, thẳng bức Nguyễn Phàm tới. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 19 chương 181 ta nói kết thúc. Ngươi không phục thí luyện doanh mộng ngôn bình đài. Tiếp sóng lần này người mới cùng lão thành thành viên ước chiến, người phụ trách cười không ngậm mồm vào được. Người quan sát số nhiều lắm, mỗi xem một lần nhìn cần thanh toán 10 tích phân. Hiện tại đã có hơn 200 người đang quan sát.